Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 92, có thể đi nhìn Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 92, có thể đi nhìn Mỹ Công Tử. Quan Long Giang nói, người ra ngoài đi một chút có thể, nhưng không có khả năng chính mình đi. Như vậy đi, để Băng Kỳ đi theo ngươi một chuyến. Hai người các ngươi đều là nguyên tố loại, nhiều lẫn nhau hiểu rõ cũng tốt. Đi sớm về sớm, có quan hệ với ngươi vị kia vương lão sư tình huống ngươi cũng không cần cùng quỷ quỷ hỏi nhiều. Nàng biết có hạn, cụ thể chúng ta sẽ thu thập tư liệu nói cho ngươi. Lần này động tĩnh cũng không nhỏ đâu, thậm chí đưa tới Phong Lang cùng Thiểm Báo hai tộc đại chiến. Hôm qua vừa đánh một trận, Đường Tam có chút giật mình nhìn xem hắn, Quan Long Giang nói, không cần lo lắng, không có dính đến ngươi cùng vương lão sư bọn hắn, là Phong Lang tổ ốc bên này phát khởi. Kết quả cụ thể còn không biết, hẳn là ngày mai không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi là cứu thục học viện một phần tử, vô luận lúc nào, đều muốn chú ý bảo vệ mình an toàn. Già Lý Thành mặc dù tương đối là an toàn, nhưng vẫn là chỉ có thể là chú ý cẩn thận, hiểu chưa? Ngươi rất có thiên phú, chúng ta đều rất xem trọng ngươi. Tạ ơn lão sư, đi xem một chút quỷ gì, cũng tốt đi, cũng coi là tìm cái lý do. Đương nhiên, trọng yếu nhất khẳng định vẫn là đi xem một chút nàng a. Quan Long Giang đồng ý hắn ra ngoài, để Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là không đồng ý, hắn còn muốn nghĩ biện pháp lén đi ra ngoài. Trộm đi lời nói chỉ sợ chỉ có thể là ban đêm cửa hàng trà sữa đóng cửa làm sao bây giờ. Cả ngày hôm nay chương trình học đều là Quan Long Giang, buổi sáng là tiết lý thuyết, buổi chiều thì là tu luyện phụ đạo. Phụ đạo huyết mạch vận chuyển, giảng thuật cảm ngộ. Còn có chính là tự thân đối với huyết mạch kích thích cùng lý giải. Đường Tam ở phương diện này cũng không có cái gì nhu cầu, dù sao hắn phương thức tu luyện cùng những người khác có cách biệt một trời. Bất quá nghe một chút vẫn còn có chút trợ giúp, thí dụ như thế nào tốt hơn kích phát huyết mạch chi lực, để kích phát ra huyết mạch chi lực kéo dài hơn sử dụng, hoặc là bộc phát ra càng mạnh uy năng. Những vật này đối với Đường Tam dùng huyền thiên công kích thích chính mình yêu thần lạc ấn phương thức cũng có nhất định trợ giúp, nhưng liền cần chính hắn lục lọi. Những người khác kinh nghiệm với hắn mà nói chỉ có tham khảo ý nghĩa. Quảng cáo, nhưng xế chiều hôm nay khóa, Đường Tam đúng là không có quá cẩn thận nghe, bởi vì tâm đã sớm bay mất. Võ Băng Kỳ đối với Đường Tam đề nghị tự nhiên không có ý kiến gì, ngày hôm qua cảm ngộ đối với hắn trợ giúp cực lớn, tương đương với cho hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Tương đối mà nói, băng nguyên tố muốn so phong nguyên tố ổn định được nhiều, áp xúc băng nguyên tố độ khó tự nhiên cũng liền muốn so phong nguyên tố nhỏ một chút. Trải qua ngày hôm qua minh ngộ, hắn đã sơ bộ cảm nhận được áp xúc băng nguyên tố một chút tâm đắc nhưng vẫn là thất bại thời điểm nhiều. Có thể chỉ ít đã có phương pháp có thể đi thử, điều này cũng làm cho hắn đối với băng nguyên tố đặc tính lý giải sẽ khắc sâu hơn một chút. Cho nên, mặc dù Đường Tam tuổi tác so với hắn không lớn lắm, nhưng hắn lại không chút nào đem Đường Tam xem như tiểu hài tử đối đãi. Buổi chiều hết giờ học, hai người liền rời đi học viện dưới đường đi núi. Vừa vặn hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua ta trở về thử một cái, băng nguyên tố vận hành tương đối trì độn, phi thường ổn định. Tiến hành áp xúc thời điểm kỳ thật chính là thuần túy mật độ gia tăng, nhưng gia tăng thời điểm cần để cho mỗi cái vị trí mật độ tận lực giống nhau, ở giữa khe hở cũng tận lực lớn nhỏ nhất trí, mới có thể để cho áp xúc đằng sau bọn chúng trở nên ổn định. Bằng không mà nói, liền có nổ tung nguy hiểm, ta hiện tại còn không thể khống chế rất tốt. Nhưng luyện tập nhiều hơn nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Võ Băng Kỳ cùng Đường Tam vừa đi tải trên đường núi, vừa hướng hắn nói. Cho nên ta càng là khống chế băng nguyên tố, lại càng thấy được ngươi đối với phong nguyên tố khống chế thật sự là quá lợi hại. Phong nguyên tố như vậy sinh động, khống chế nó so khống chế băng nguyên tố độ khó không biết to được bao nhiêu lần, ngươi cũng có thể hoàn thành đối với nó áp xúc. Thật sự là quá thần kỳ. Về sau ta còn muốn hướng ngươi nhiều hơn học tập. Đường Tam lúc này tâm đều sớm bay đến cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử đi, nhưng nghe đại sư huynh lời nói, không trả lời cũng không tốt, theo bản năng nói. Kỳ thật có lúc thuần túy ổn định cũng chưa chắc liền uy lực lớn nhất, ở trong đó gia nhập một chút không ổn định nhưng lại là có thể khống chế không ổn định, kỳ thật hiệu quả cũng sẽ không tệ. Võ Băng Kỳ ngẩn người, gia nhập một chút không ổn định, Đường Tam kém chút nói tựa như là thêm cái kíp nổ, nhưng trên thế giới này giống như không có tạc đạn loại vật này. Nói Võ Băng Kỳ cũng lý giải không được a, ngay sau đó, hắn dứt khoát đưa tay ngưng tụ ra một đoàn phong nguyên tố, một đoàn này phong nguyên tố tản ra nhàn nhạt thanh quang ổn định xoay tròn lấy. Phong nguyên tố là không thể nào tĩnh lại, đứng im phong nguyên tố liền không còn là phong nguyên tố. Đại sư huynh ngươi nhìn, Đường Tam chỉ mình trên tay luồng khí xoáy. Võ Băng Kỳ chăm chú nhìn. Sau đó hắn liền thấy, Đường Tam tại đoàn kia luồng khí xoáy bên trong, gia nhập cao lại mới luồng khí xoáy, so trước đó phong nguyên tố muốn cô đọng một chút nhưng vận chuyển tốc độ rõ ràng cùng mặt khác phong nguyên tố có chỗ khác biệt. Sự gia nhập của nó, nhất thời làm toàn bộ luồng khí xoáy bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. Sau đó Đường Tam run tay một cái, liền đem trong tay luồng khí xoáy ném đi ra ngoài, luồng khí xoáy bay ra ước chừng 5-6 mét, bỗng nhiên nổ tung, lập tức nổ ra hơn 10 đạo nhỏ vụn phong nhận tứ tán bay tán loạn nhưng lại cắt chém không khí phát ra liên tiếp chói tai tiếng gào. Cái này, Võ Băng Kỳ ngẩn người. Đường Tam nói, phong nguyên tố bởi vì bản thân quá mức sinh động, loại phương thức này kỳ thật dùng trên phong nguyên tố phát huy ra uy lực không phải quá lớn. Đương nhiên, cũng là bởi vì ta thực lực bây giờ không đủ mới có thể dạng này. Nhưng nếu như là ngươi băng nguyên tố mà nói, loại phương thức này ngược lại muốn thích hợp nhiều. Ngươi hôm qua cũng đã nói, băng nguyên tố là công phòng một thể. Lựa chọn ra sao đâu? Trong mắt của ta, căn bản cũng không cần lựa chọn. Công kích hay là phòng ngự, kỳ thật chỉ là tại ngươi một ý niệm. Một mặt băng thuẫn có thể dùng đến phòng ngự, nhưng ném ra băng thuẫn nếu như đột nhiên nổ tung đâu? Vậy nó hay là phòng ngự sao? Nổ tung thời điểm tại trong băng thuẫn này nếu là nổ ra một đống băng nhận hoặc là băng chùy đâu? Vậy uy lực lại là một tầng khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ta cho là băng nguyên tố lực khống chế cùng ngươi đối với băng nguyên tố lực tương tác mới là trọng yếu nhất. Tại hai phương diện này cố gắng, sau đó lại tìm kiếm biến hóa liền dễ dàng hơn nhiều. Tâm tư đều tại cửa hàng trà sữa Mỹ công tử bên kia, lúc này Đường Tam trong đầu nghĩ đến, nhớ tới đều là tấm kia tuyệt mỹ kiều nhan, hắn cũng không lo được Võ Băng Kỳ một chút phải chăng có thể tiếp thu được. Dứt khoát liền nhiều lời một chút, nghe hắn, Võ Băng Kỳ cả người đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong, liền cùng ở bên người Đường Tam hành tẩu. Nếu như nói hôm qua Đường Tam cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, vậy hôm nay chính là ngay cả nóc phòng đều cho sốc lên như vậy. Băng nguyên tố trong lòng hắn phảng phất cởi bỏ áo khoác đem bản chất nhất đồ vật đều lộ ra. Quảng cáo, bạo tạc công phòng nhất thể, bạo tạc công phòng nhất thể. Một đường đi xuống núi, Võ Băng Kỳ đều không nói nữa cái gì, nếu như bây giờ có lựa chọn hắn đều muốn lập tức trở về hào hào nghiên cứu. Nhưng hắn nhiệm vụ là bồi tiếp Đường Tam cùng một chỗ có bảo hộ Đường Tam chu toàn ý nghĩa ở trong đó, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trở về. Cho nên liền cùng ở bên người Đường Tam, nhắm mắt theo đuôi. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình đi đường gì, đầy đầu đều là băng nguyên tố phải làm thế nào khống chế, phải làm thế nào phát huy, như thế nào tại ổn định băng nguyên tố bên trong gia nhập một chút nhân tố không ổn định đến khống chế nó bạo tạc. Như thế nào khống chế, như thế nào gia nhập, như thế nào khống chế, gia nhập bao nhiêu, những này phân loạn suy nghĩ trong lúc nhất thời để hắn đã không dành quan tâm chuyện khác căn bản là không để ý tới suy nghĩ mặt khác. Đường Tam cũng vui vẻ đến như vậy, hai người tất cả muốn tất cả trong đầu hắn suy nghĩ liền muốn so Võ Băng Kỳ không biết lại phải phân loạn gấp bao nhiêu lần. Kiếp trước từng màn kiếp này tưởng niệm tìm kiếm được vui sướng, còn có sắp lần nữa nhìn thấy tâm thần bất định. Hạ Sơn, bọn hắn liền lần nữa tiến vào Gia Lý Thành nội bộ. Đường Tam đối với Gia Lý Thành địa đồ đã sớm nghiên cứu đã không biết bao nhiêu lần. Nhất là từ học viện đến trung tâm chợ đường, trong lòng của hắn sớm có dự án, cho nên chớ nhìn hắn đối với nơi này cũng không quen thuộc, nhưng trên thực tế lại là một chút đường quanh co đều không có đi cứ như vậy một đường hướng trong thành mà đi. Cuối tuần vui sướng, cách chương.